Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90 rượu ngon mỹ nhân. Chương 90 rượu ngon mỹ nhân. Triệu Tùng nghe vậy vui vẻ, mau đem người mời vào tới. Nhà hắn kia phòng ở lại là hơn nửa tháng không trụ người, không có phương tiện trụ, làm cho bọn họ trụ đến nhà của chúng ta tới. Nhìn đến một bên người mang tin tức, hắn nói, vừa lúc tộc trưởng người mang tin tức tại đây, cũng làm nàng tới gặp thấy. Triệu Tùng cùng người mang tin tức nói, Tam Nương vẫn luôn lo lắng tộc trưởng thân hãm chiến loạn nơi, hiện giờ nhìn thấy, nàng cũng có thể an tâm. Người mang tin tức là Triệu Trọng Dư Tâm Phúc, là biết Triệu Tế vứt bỏ đại phòng sự, nghe vậy xấu hổ không thôi. Triệu Hàm Trương vẫn là quyết định ở tại nhà mình nhà cũ. Bất quá nàng buông hành lý liền lôi kéo Phó Đình Hàm lại đây bái kiến Triệu Tùng. Nghiễm nhiên một bộ đem đối phương coi như thân cận trưởng bối bộ dáng. Người mang tin tức thấy hai người, lập tức đứng dậy đi đến một bên. Đãi bọn họ cùng Triệu Tùng hành qua lễ sau tiến lên gặp nhau. Đàm Mỗ bái kiến Tam Nương, Phó Đại Lang Quân. Triệu Hàm Trương thấy hắn, miễn cưỡng từ trong trí nhớ đem hắn nhảy ra tới cũng đối thượng hào. Là Đàm Văn Sĩ, ngài không ở thúc tổ bên người như thế nào đến nơi này tới? Đàm Trung rũ xuống đôi mắt nói, Đàm Mỗ phụng lang chủ chi mệnh trở về giải quyết một chút sự tình, không biết là chuyện gì. Triệu Hàm Trương vẻ mặt quan tâm nói, hiện tại triều đình lưu lạc bên ngoài, bá tánh loạn ly. Thúc tổ vì nước vì dân làm lụng vất vả, không hảo lại kêu hắn vì gia sự ưu phiền. Ta tuy tuổi nhỏ, bên người lại còn có mấy cái đắc dụng người, đều là tổ phụ lưu lại, có lẽ có thể giúp một ít vội. Đàm Trung thấy nàng vẻ mặt thành khẩn, không biết nàng nói chính là thật là giả. Rốt cuộc hai nhà quan hệ thật sự là có chút vi diệu. Triệu Tùng vẻ mặt vui mừng nhìn Triệu Hàm Trương. Phải nên như thế, nhất tộc huyết mạch nên hòa hòa khí khí, cho nhau giúp đỡ, ngươi có cái này tâm liền rất hảo. Ngươi tổ phụ nếu biết cũng sẽ thật cao hứng. Triệu Hàm Trương rụt rè cười. Cho nên người mang tin tức tới là vì, người không tới thời điểm còn chưa tính, nàng cũng không hảo viết thư đi tìm Triệu Trọng Dư. Nhưng hiện tại người tới cũng tới rồi, nàng nếu là không nỗ lực một phen, cũng thật xin lỗi chính mình dã tâm. Triệu Tùng cũng không giấu giếm, đem trong tầm tay đơn tử đưa cho Triệu Hàm Trương. Đàm Trung ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Hàm Trương tiếp nhận đơn tử. Triệu Tùng nói, người thúc tổ làm Đàm Văn Sĩ trở về xử lý này đó sản nghiệp. Hắn một bộ hảo tâm nói, ta nghe Đàm Văn Sĩ nói, người thúc tổ đem đơn tử thượng không ít đồng ruộng đều cho ngươi cùng nhị lang. Nói như vậy, các ngươi hai nhà đồng ruộng nhiều dựa vào cùng nhau, ngươi đã có tâm hỗ trợ, không bằng giúp hắn chăm sóc một chút những cái đó đồng ruộng. Hắn hiện giờ ở triều đình cống hiến, bên người thiếu không được người, tổng không thể vì như vậy điểm việc nhỏ còn chậm trễ Đàm Văn Sĩ tại đây. Triệu Hàm Trương vừa nghe, lông mày nhẹ nhàng hướng lên trên dương lên, một bụng nói áp xuống, trực tiếp đồng ý. Hảo a. Triệu Hàm Trương cầm trong tay đơn tử nhìn về phía Đàm Trung, cười như không cười hỏi, Đàm Văn Sĩ, thúc tổ tưởng xử lý như thế nào này đó đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu? Nàng cười nói, lúc ấy ta lấy Lạc Dương ruộng đất mặt tiền cửa hiệu cùng thúc tổ trao đổi bên này ruộng đất mặt tiền cửa hiệu khi, hắn chính là nói, này đó tính làm sản nghiệp tổ tiên, tuyệt không sẽ cơm hộp. Hiện tại thúc tổ sửa chủ ý, đương nhiên không phải, đây là sản nghiệp tổ tiên, sao có thể bán. Đàm Văn Sĩ nỗ lực không đi xem Triệu Tùng nháy mắt nghiêm khắc lên đôi mắt. Chỉ nhìn Triệu Hàm Trương cười nói, chỉ là trở về nhìn xem năm nay thu hoạch, cũng hỏi một chút trong tộc tình huống, vấn an Ngũ Thái gia cùng với Tam Nương cùng Nhị Lang. Đàm Văn Sĩ nói, Tam Nương cùng Nhị Lang lạc đường, Lang chủ lo lắng không thôi. Tuy rằng đã thu được tin biết Tam Nương cùng Nhị Lang bình an, nhưng vẫn là muốn cho ta tới lại xác định một lần, lang chủ mới có thể an tâm. Đàm Trung nói một đống vô nghĩa, chính là không tiếp muốn đem nhị phòng sản nghiệp giao cho Triệu Hàm Trương xử lý nói đầu. Triệu Hàm Trương cũng lười đến cùng hắn hàn huyên, đem đơn tử thượng đồng ruộng cùng mặt tiền cửa hiệu địa chỉ ghi nhớ, cuốn cuốn sau giao cho hắn. Ta cũng là trở về xem năm nay thu hoạch, nhưng thật ra xảo, không bằng ngày mai chúng ta đồng hành xuống ruộng nhìn xem. Đàm Trung nhìn Triệu Tùng liếc mắt một cái sau cười đồng ý. Đứng dậy cung kính cáo từ, hắn vừa đi, Triệu Hàm Trương liền quay đầu hỏi Triệu Tùng, ngũ thúc tổ phái Đàm Trung trở về lấy tiền, tổng không thể là thật sự muốn bán sản nghiệp tổ tiên đi. Triệu Tùng nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái sau cười nói, đương nhiên không phải, nhà của chúng ta còn không đến mức khó khăn thành như vậy. Có ổ bào ở, ai sẽ bán sản nghiệp tổ tiên? Phó Đình Hàm liền biết hắn ở chỗ này đối phương không hảo nói thâm đồ vật. Vì thế tìm cái lấy cớ tránh đi ra ngoài, đi đến trong viện. Hắn tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không chỗ để đi. Hắn nhìn nhìn kiến trúc mật độ, xoay người liền chiều một phương hướng đi. Nơi đó phòng ở mật độ không đủ, hẳn là hoa viên. Quả nhiên, hắn đi rồi chỉ chốc lát sau, xuyên qua lưỡng đạo ảnh bích liền thấy được hoa viên. Triệu Minh Chính ngồi xếp bằng ngồi ở đình, hóng gió tự uống, ngẩng đầu thấy Phó Đình Hàm, liền cười cao giọng hỏi, Phó Đại Lang Quân là một mình tới chơi, vẫn là bồi Tam Nương trở về? Cách nửa cái hoa viên, Phó Đình Hàm cao giọng nói, bồi Tam Nương trở về. Triệu Minh thấy hắn không câu nệ lễ tiết, nhưng thật ra đôi hắn xem với con mắt khác chút, dứt khoát vẫy tay, lại đây bồi ta uống rượu. Phó Đình Hàm tiến lên đi, mà sảnh ngoài Triệu Hàm Trương Chính vẻ mặt quan tâm hỏi, chẳng lẽ là thúc tổ ở bên ngoài ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, Phó Đình Hàm không ở, cũng liền không tồn tại việc xấu trong nhà ngoại dương nguy hiểm. Triệu Tùng nói thẳng, tộc trưởng cùng bá gia đi theo triều đình lưu lạc bên ngoài, trên tay có chút không dư giả, bởi vậy phái người trở về lấy tiền, bất quá bọn họ hai phòng tiền mặt nhiều ở Lạc Dương. Ở Tây Bình bên này, bên ngoài thượng cũng không có nhiều ít hiện bạc, sản nghiệp rất khó lập tức biến hiện, tương đương với Triệu Trọng Dư ở cùng Triệu Tùng cái này đại lý tộc trưởng đòi tiền, Triệu Trọng Dư là tộc trưởng, Triệu Tế là bá tước, gia tộc tài nguyên vốn dĩ cũng muốn khuynh hướng hắn. Triệu Tùng đối với đào trong tộc tiền điền cấp nhị phòng cũng không có ý kiến. Nhưng Triệu Trọng Dư muốn đem sở hữu sản nghiệp thu hồi đi ngược lại giao cho phụ tá xử lý, hắn liền rất có ý kiến. Đó là phụ tá, là người ngoài, có thể so sánh được với trong tộc người chi kỷ sao? Hắn đều cấp Triệu Trường Dư xử lý trong tộc sự vụ 20 năm. Chưa từng nghe Triệu Trường Dư nói qua muốn đem sản nghiệp thu hồi đi giao cho cấp nguyên đám. Người muốn nói Triệu Tùng trong lòng không ý kiến là không có khả năng. Hắn hỏi Triệu Hàm Trương, kia đơn tử thượng bị vạch tới sản nghiệp là ngươi cùng tộc trưởng trao đổi? Triệu Hàm Trương gật đầu, giải thích nói, ta cùng Nhị Lang muốn đỡ quan về quê, tương lai chưa chắc còn sẽ hồi Lạc Dương đi, mà tổ phụ vì ta của hồi môn sản nghiệp nhiều ở Lạc Dương, rốt cuộc có chút không có phương tiện, cho nên liền cùng thúc tổ trao đổi. Triệu Tùng liền minh bạch, gật gật đầu sau nói, ngày mai Đàm Trung muốn xuống ruộng xem cây trồng vụ hè tình huống, ngươi bồi cùng nhau đi. Triệu Hàm Trương vui vẻ đáp ứng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Triệu Trọng Dư ở Triệu thị căn cơ không xong a. Hắn không có Triệu Trường Dư uy vọng, muốn cách không khống chế Triệu thị, chỉ sợ không dễ dàng. Triệu Hàm Trương ở trong lòng vì nàng vị này thúc tổ điểm một cây ngọn nến, sau đó liền cao hứng cáo từ đi ra ngoài tìm Phó Đình Hàm, có hạ nhân nói, mới vừa rồi Phó Đại Lang Quân hướng hoa viên đi, Triệu Hàm Chương liền xoay người đi hoa viên. Triệu Minh một ngửa đầu liền ly chung uống rượu xong, giơ trong tay chén rượu nhìn lại xem, thở dài nói, thế gian mỹ vị nhi a, đáng tiếc không nhiều lắm. Phó Đình Hàm uống một ngụm rượu, tuy thanh hương nhưng độ chấn động không đủ, nhưng thật ra có điểm ngọt. Hắn buông chén rượu, ngài thích uống rượu? Thích, trên đời này chỉ có rượu là đẹp nhất, sau mỹ nhân còn mỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm, đột nhiên cười một chút, lắc đầu nói, ngươi à, còn quá tuổi trẻ, sợ là thể hội không đến này trong đó mỹ diệu. Phó Đại Lang Quân, ta kia chất nữ mỹ không? Phó Đình Hàm nhìn hắn, thấy hắn không có khinh bỉ chi ý, liền gật đầu, mỹ, rượu ngon so nàng còn muốn mỹ. Triệu Minh lại cho chính mình đổ một chén rượu, so sánh nói, trên đời này mỹ nhân a, một cái mỹ nhân để một chén rượu, người ngẫm lại này một vò rượu ngon có thể để nhiều ít mỹ nhân đi. Buổi tối thấy tấu chương xong, hết chương.